Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, mất đi thần thánh chi vũ. Tên của ta là Boiling. Như các ngươi thấy, ta tại tòa này thông tin tháp bắt đầu làm việc làm. Thần kiêm thông tin bộ bộ trưởng chức. Tình huống lúc đó là như vậy. Chấm ngoặc kép, tại cái này nam tử mập mạp. Cũng chính là Boiling biết Hyakun thân phận về sau. Rốt cục không còn dám nhiều lời nói nhảm. Một mặt tinh thần sa sút chen trên ghế. Chậm rãi đem tình huống lúc đó nói tới. Lúc ấy ta như thường ngày. Tại phòng làm việc của mình bên trong làm việc. Về sau nghe được sân khấu nói có người tới tìm ta. Là có liên quan bộ môn người. Nói là có phía trên có chỉnh đốn yêu cầu muốn giao cho ta. Nói là cái gì phim hoạt hình sự tình. Thế là ta cũng không nghi ngờ gì. Liền đem người kia bỏ vào đến. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây Boiling. Trên mặt lộ ra một tia hối hận biểu lộ. Đại khái nếu là thời gian có thể lại một lần. Chính là đánh chết hắn. Hắn cũng sẽ không ở thả người thần bí kia tiến đến. Người thần bí kia là từ cửa lớn đi vào sao? Người ngay từ đầu nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn có hay không mang theo mặt nạ? Rõ ràng là như thế khả nghi một người. Công tác của các ngươi nhân viên làm sao lại để nó thông suốt đến ngươi địa phương? Chấm ngoặc kép, Hyakun hai tay ôm ngực ngồi ở một bên trên ghế. Mà đang nghe nam tử mập mạp Boiling kể ra về sau. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cái này, ta cũng không rõ ràng a. Đột nhiên bị Hyakun hỏi lên như vậy. Boiling cũng cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là hắn cũng xác thực không biết. Ngay lúc đó nhân viên công tác khác vì cái gì không có phát hiện không đúng địa phương. Khụ khụ, Hyakun đại nhân. Trước đó ta nhân viên cảnh sát hướng ta báo cáo. Hắn thuyết phục tin tức trong tháp nhân viên công tác. Tinh thần tựa hồ cũng có một ít hoảng hốt. Nghĩ đến hẳn là bị một loại nào đó thôi miên loại phương pháp cho thôi miên. Cho nên mới không có làm ra chính xác phán đoán. Có chút ho khan một tiếng cảnh sát Jenny tiểu thư. Quay đầu cười đối Hyakun giải thích nói rõ nói. Nha, thì ra là thế. Ân, người nói tiếp đi. Nghe được cảnh sát Jenny giải thích. Hyakun cũng là khẽ gật đầu. Sau đó tiếp tục để Boiling nói rõ. Ây, a, cái kia. Tiếp xuống người thần bí kia liền đi tới phòng làm việc của ta. Khi hắn đi vào liền đã mang theo mặt nạ. Ta lúc ấy hỏi thăm hắn đến cùng có cái gì muốn chỉ thị sự tình. Nhưng là hắn lại hoàn toàn không để ý tới ta. Mà là trực tiếp đem ta treo trên tường ra truyền bảo vật cho cầm xuống tới. Đồng thời còn muốn quay người rời đi. Lúc này ta đương nhiên sẽ không mặc kệ. Lập tức xuất thủ muốn ngăn cản người thần bí kia. Nhưng là, về sau, chấm ngoặc kép, có chút sửng sốt một chút Boiling. Nhanh chóng kịp phản ứng về sau. Mới đưa chuyện kế tiếp nói tiếp đến. Ngay từ đầu thời điểm còn kích động một chút. Sau đó liền ỉu xìu đi xuống tới. Mà Hyakun nghe được Boiling lời nói. Cũng là im lặng nhếch miệng. Thầm nghĩ Boiling liền một con Pokemon đều không có. Liền muốn cùng mặt nạ nam đối kháng. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Không có giống mắc như thế bị đánh thành trọng thương. Đã là rất may mắn. Ách, mặc dù là bị từ lầu 5 ném xuống rồi. Nhưng là, về sau ngươi liền bị người khác từ tháp bên trên ném xuống rồi. Ha ha, đi, đừng nói những thứ vô dụng này. Chuyện kế tiếp chúng ta cũng biết. Cũng không cần ngươi nói thêm gì nữa. Ngươi bây giờ có thể nói cho chúng ta biết. Ngươi bị cướp đi bảo vật đến cùng là cái gì? Vì cái gì ta lúc ấy một mực tại nghe ngươi hô cái gì thần thánh chi vật? Nó đến cùng có tác dụng gì sao? Biết lại nhiều hỏi thăm mặt nạ nam sự tình cũng là không có cái gì đầu mối. Thế là Hyakun liền đem lực chú ý đặt ở món kia bị cướp đi bảo vật phía trên. Cái này, chấm ngoặc kép, Boiling nghe được Hyakun vấn đề. Trên mặt cũng xuất hiện do dự biểu lộ. Cúi đầu suy tính một phen về sau. Rốt cục ngẩng đầu kiên định nhìn xem Hyakun nói. Quá mức chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng. Lần này ta bị trộm đi bảo vật. Nhưng thật ra là hai cây 10 phần đặc biệt lông vũ. trong đó một cây sẽ lóe ra màu cầu vồng ánh sáng, mà đổi thành một cây thì sẽ lấp lánh ra hào quang màu trắng bạc. Cái này hai cây lông vũ là gia gia của ta tại rất nhiều năm trước mục nát sụp đổ mất trong tháp gỗ tìm được bảo vật. Về sau liền bị gia tộc bọn ta trân quý. Mãi cho đến hôm nay lưu truyền đến ta chỗ này. Chấm ngoặc kép, ta cũng không rõ ràng hai cái này lông vũ có cái gì tác dụng đặc biệt. Ta cũng là một mực đem nó xem như vật phẩm trang sức. Bày ở trong phòng mà thôi. Nhưng là ta nhớ rõ. Năm đó ta còn nhỏ thời điểm. Gia gia của ta liền cùng ta nói qua. Cái này hai cây lông vũ là thần thánh chi vật. Nếu là tâm địa thiện lương người đạt được. Như vậy lông vũ là người kia mang đến hạnh phúc. Nhưng nếu là tâm địa tà ác người đạt được. Khả năng này liền đem nguy hiểm cho toàn bộ Johto địa khu. Đây là gia gia của ta nguyên thoại. Ta một mực tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên, mà liền tại Boiling sau khi nói đến đây, cảm xúc đã hết sức kích động. Mập mạp thân thể nhanh chóng đứng lên, đem sau lưng cái ghế dùng sức đẩy ra về sau. Toàn bộ thân thể tựa như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ bình thường quỳ xuống. Đầu cũng là dán thật chặt mặt đất. Lớn tiếng đối Hyakun thỉnh cầu nói. Làm ơn sẽ giúp ta đem bảo vật tìm về. Coi như thật sự là cầm không trở về bảo vật. Cũng còn xin tuyệt đối không nên để bảo vật rơi vào tà ác người trong tay. Đây là thỉnh cầu của ta. Mời đại nhân nhất định phải giúp ta một chút a. Tận đến giờ phút này. Hyakun cũng có một chút động dung. Nhìn về phía Boiling ánh mắt cũng nhiều thêm một tia đứng lên thần sắc. Sau đó đồng dạng là nhanh chóng đứng dậy đi tới. Hai tay dùng sức đem Boiling đỡ lên. Trên mặt cũng là 10 phần nói nghiêm túc. Ta ở chỗ này nguyên nhân chính là nghĩ giải quyết vấn đề. Boiling tiên sinh còn xin yên tâm. Người bảo vật nhất định sẽ bị đuổi trở về. Ta ở chỗ này cam đoan với ngươi. Trải qua Boiling miêu tả, Hyakun cũng đã biết. Bị cướp đi hai kiện bảo vật hẳn là màu đỏ chi vũ cùng màu bạc chi vũ. Đây chính là hai kiện quan hệ trọng đại bảo vật. Cũng không phải do Hyakun không chăm chú đối đãi. Vạn nhất một cái làm không tốt, liền có thể thật sẽ ủ thành tai nạn. Mà liền tại Hyakun còn tại cục cảnh sát làm điều tra thời điểm. Golden Rose City ngoại vi trong rừng rậm, một chỗ trên đất trống. Lúc này đang có hai cái nho nhỏ bóng người đứng tại trên đất trống. Tựa hồ đang đợi cái gì? Cass, mặt nạ bên kia còn không có thành công sao? Thật là quá chậm nha. Tựa hồ là các loại có chút lo lắng. Hai đạo nhân ảnh bên trong. Trong đó một cái ôm một con mèo ngay tại đùa tiểu nữ hài. Quay đầu về đứng ở một bên một mực cảnh giác chung quanh nam hài tử hỏi. Sam, ngươi cái này tính nôn nóng lúc nào mới có thể thay đổi. Lão sư nói, để chúng ta ở chỗ này chờ đợi. Vậy chúng ta liền cứ nghe theo mệnh lệnh là được. Hoàn toàn không phù hợp tuổi tác lời nói lạnh. Lùng, từ tên kia nam hài tử trong miệng phát ra. Tên nam hài tử này lúc này trên mặt biểu lộ. Tất cả đều là cẩn thận tỉ mỉ. Ba thêm tương đương, a tới, mà đúng lúc này. Không trung đột nhiên truyền đến một tiếng delivered tiếng kêu. Hấp dẫn hai người cùng nhau ngẩng đầu. Sau đó hai người liền trông thấy. Cách đó không xa bên trên bầu trời. Một con delivered chính mang theo một bóng người nhanh chóng hướng bên này bay tới. Ha ha, làm không sai delivered. Vất vả ngươi, đợi cho Delibird sau khi rơi xuống đất. Cái kia nguyên bản một mặt nghiêm túc biểu lộ Cass. Trên mặt cũng rốt cục lộ ra tiếu dung. Cười đối Delibird khen ngợi một phen về sau. Liền đưa tay kết quả mặt nạ nam đưa tới cái kia khung hình. Ha ha, màu đỏ chi vũ cùng màu bạc chi vũ. Hiện tại cũng tại trong tay của chúng ta. Tiếp xuống, nhiệm vụ của chúng ta hẳn là trong suốt chuông lục lạc đi. Hừ, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Lão sư để chúng ta tìm tới những vật này. Đến cùng có thể phát huy ra như thế nào tác dụng cực lớn. Đưa tay lau lau rồi một chút trên tay. Khung hình pha lê. Cass cười khẽ nhìn xem khung hình bên trong bày ra chỉnh tề hai cây lông vũ. Khóe miệng lộ ra vẻ mong đợi tiếu dung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.